Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 464, người ấy sẽ đưa em đến nơi ngập tràn ánh sáng. Nếu như Dương Nhược Y đối trái tim cảm ơn diễn dịch chỉ là một mực đem khí tức hướng yếu đi hát, hướng thâm trầm bên trong đi hát, vậy khẳng định là hát không ra bài hát này bên trong ẩn chứa mạnh mẽ hướng lên lực lượng. Đồng thời cũng không có cách nào thể hiện ra bài hát này tích cực lạc quan một mặt. Bất quá, nếu như giống rất nhiều học sinh hợp xướng như thế, gào thét hát ra một câu kia, ta không nhận thua. Cái kia lại sẽ có vẻ dùng sức quá độ, giống như là đem một bài cảm ơn ca khúc hát thành một bài nhận hết hủy khuất muốn tránh thoát trói buộc rock and roll ca khúc. Vì lẽ đó, bài hát này tình cảm nắm chắc vẫn là cần một chút công sức. Muốn sướng đối vị, cũng là phải cần một khoảng thời gian đi tử cân nhắc tỉ mỉ. May mắn, Dương Nhược Y không phải lâm thời cầm tới bài hát này. Sớm tại đến Nam Hải Đảo trước đó, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền liền đem bài hát này giao cho nàng. Cũng mang theo nàng tại phòng thu âm bên trong thật tốt rèn luyện qua bài hát này. Nữ Hải Nhi nhìn như lấy dũng khí thủ hát, kỳ thật đã là rất nhiều lần diễn luyện sau thành quả. Trái tim cảm ơn vì có ngươi, bầu bạn bên ta cả đời, để ta có dũng khí làm chính mình. Trái tim cảm ơn vận mệnh, hoa nở rồi sẽ tàn, nhưng ta vẫn luôn trân trọng tình yêu này. Dương Nhược Y không chỉ có bình thản quá độ mạnh yếu hai cái ngữ khí biến hóa, để bài hát này có để người phấn chấn lực lượng, còn như là một cái ở trên sân khấu chìm đắm mấy chục năm lão ca sĩ đồng dạng. Không nhanh không chậm, trầm ổn làm xong chính xác dấu chấm. Thật giống như trái tim cảm ơn câu này, một hơi đều không đổi hát xong không là vấn đề. Nhưng dạng này kiểu hát, căn bản không có Dương Nhược Y ở trong đó tăng thêm một điểm nhỏ xíu dừng lại sau biểu hiện ra trầm. Bồng du dương cảm giác, khả năng rất nhiều người nghe đều nghe không hiểu những chi tiết này. Nhưng làm chuyên nghiệp người chủ trì Khang Nghiêu lão sư nghe được rất cẩn thận. Mà lại trong mắt của hắn không chỗ ở toát ra tán thưởng thần sắc. Hát đến quá tốt rồi. Loại này ngữ điệu có lên có xuống kiểu hát nghe đặc biệt có hương vị. Thật giống như ngươi đọc một bài thơ đồng dạng. Ngữ điệu thường thường đọc diễn cảm phương thức khẳng định không có cách nào biểu đạt ra phong phú. Cảm xúc biến hóa, khẳng định so ra kém trầm bồng du dương đọc diễn cảm. Cái sau để người nghe nghe đều có thể trong đầu miêu tả ra thơ văn bên trong phong phú ý cảnh đến. Mà lại dạng này có tiết tấu căn chữ có chỗ tốt. Đó chính là từng chữ nghe đều sẽ rất rõ ràng. Người sẽ không cảm thấy mơ hồ không rõ, nói gì không hiểu, bất quá, không phải tất cả mọi người có thể nghe ra được nhiều như vậy chi tiết. Đại bộ phận người nghe chẳng qua là cảm thấy bài hát này viết tốt. Trên đài tiểu cô nương này hát đến thật tuyệt, hát đến trong tâm khảm, có thể bị đả động đương nhiên, cái này cũng đã đầy đủ. Đương nhiên. Dương Hàm cũng không phải toàn để nữ nhi cùng mình đứng trên đài ca hát. Hắn còn cho Khang Nghiêu cùng Yến Trấn Phúc chuẩn bị giống, mỗi khi ta đi đến lão sư phía trước. Cửa sổ, mây giăng vô dô dao lao si choang chiên. Gặp lại là bài hát, siang phân si sâu cưa. Chờ những này độ khó không là rất lớn ca. Bọn hắn hoặc là đơn ca, hoặc là hai người hợp sướng. Cũng là có thể làm ra ba cái khác biệt sắp xếp tổ hợp tới. Bất quá, đại bộ phận sân khấu vẫn là phải để Dương Hàm cùng Dương Nhược Y hai vị này chuyên nghiệp ca sĩ chống lên đến. Mà lại, có chút ca thật đúng là chỉ có thể Dương Nhược Y đến hát. Tỉ như trên một mùa tiết mục bên trong, Dương Nhược Y liền hát qua, sau khi lớn lên ta liền thành ngươi, dạng này một bài rất có ý nghĩa. Ca tụng lão sư ca khúc, bởi vì điệu quá cao, đổi ai đến hát đều hát không ra cái kia cảm giác đến. Vì lẽ đó, tại xấu hổ Thổ Đăng lão sư lên đài biểu diễn một cái tạng tộc ca dao về sau. Khang Nghiêu mời hắn giảng thuật mình theo Mạc Đinh thôn tiểu học đi ra. Lại trở lại Mạc Đinh thôn tiểu học dạy học, đi đến Chát Tây lão sư, cùng trước kia Mạc Đinh thôn những cái kia lão giáo sư nhóm đi qua đường kinh lịch. Cũng thuận lý thành chương dẫn xuất Dương Nhược Y, sau khi lớn lên ta liền thành ngươi. Trang gia hầu vô diêu chen Lenny chấm than, cảm giác thật giống như tại ca tụng Thổ Đăng lão sư cố sự. Nhưng các lão sư khác nghe, cũng đồng dạng tràn đầy cảm xúc. Kỳ thật mọi người, không thể nói tất cả mọi người đi, nhưng ít ra chúng ta đại đa số người làm lão sư đều là nghĩ như vậy. Chúng ta bởi vì trước kia lúc đi học, nhận lấy lão sư yêu mến, vì lẽ đó yêu lão sư cái nghề nghiệp này, cũng nguyện ý đem chúng ta yêu truyền xuống tiếp, truyền lại cho học sinh của chúng ta. Về sau tiết mục tổ phỏng vấn thời điểm, Chát Tây lão sư thay thế Thổ Đăng lão sư trả lời liên quan tới chuyến này cảm thụ phỏng vấn. Hắn ấn tượng sâu nhất ca khúc, kỳ thật liền là Dương Nhược Y hát, sau khi lớn lên ta liền thành ngươi. Dương Hàm có thể hát ca không nhiều, có chút còn lúc trước hát qua, lão ca. Tỉ như, con đường bình phàm, quay đầu nhìn lại, dài hôi sâu, chờ, đáng nhắc tới chính là, đang hát, quay đầu nhìn lại, thời điểm, có một cái vẫn là khuyết hòa quang mê ca nhạc lão sư bị Dương Hàm mời đi lên. Hai người cùng một chỗ hợp sướng bài này, từng đi tìm đáp án trong trùng trùng lớp lớp bóng tối. Sau mới biết bình bình đạm đam thong dong là chân thật. Dương Hàm duy nhất mình hát ca khúc mới chỉ có một bài. Cuối cùng thì vì sao nó vẫn chưa chịu dừng lại, cho đến khi mây đen tan biến, thôi ngừng gió mưa, người ấy sẽ đưa em đến nơi ngập tràn ánh sáng. Đúng vậy, Dương Hàm hát là mau không dễ, không hỏi. Hắn giọng trầm thấp rất thích hợp dạng này ca khúc, không có ầm ầm sóng dậy chập trùng. Chỉ là giống có người dùng bình hòa giọng nói tại êm tai giảng thuật một đoạn bình thường cố sự. Mà thanh âm sức cuốn hút vẫn là sẽ đem ngươi đưa vào mảnh này ấm áp. Nhu hòa cật xúc bên trong. Em hỏi rõ, vì sao giúp chim di trú sải cánh bay xa, nhưng lại nổi gió khiến chúng chao đảo. Em hỏi mưa, vì đã nuôi dưỡng vạn vật sinh trưởng, nhưng lại chút nước khiến áo quần người ướt đẫm. Không hỏi, bài hát này nghĩ biểu đạt ý tứ, nhưng thật ra là có chút huyền truyền, khắc sâu, nếu như không cẩn thận đi nghiên cứu, không nhìn tới bài hát này bối cảnh cái kia bộ phim, khả năng có thể lý giải đến cũng tương đối dễ hiểu. Nhưng nó bị Dương Hàm dùng tại là giáo viên nông thôn hiến hát trường hợp bên trong. Ngụ ý phảng phất lại bị đột hiển đi ra, mà lại cũng bị ký thác mới hàm nghĩa, thật giống như ca từ bên trong hát, nếu như chỉ riêng đã quên muốn đem phía trước chiếu sáng. Ngươi sẽ cầm tay của ta sao? Nếu như đường thông suốt hướng không biết tên địa phương, ngươi sẽ cùng ta cùng đi sao? Không giống như là tại miêu tả trên núi bọn nhỏ tìm không thấy đường ra mê mang sao? Không giống như là đang giảng dài các thầy cô giáo nông thôn thay bọn hắn đem điểm sáng sáng. Dắt lấy bọn hắn tay, đem bọn hắn mang ra cái kia từng mảnh các bậc cha chú đi không ra đại sơn sao. Bài hát này nguyên tác giả muốn truyền lại trong phim ảnh muốn giảng thuật sinh mệnh cùng yêu. Nghĩ muốn kiên trì chân thành, yêu cùng chính nghĩa, nhưng Dương Hàm xuất hiện ở đây. Hát ra các lão sư tiếng lòng, bọn hắn không hỏi Tây Đông, không hỏi đường về, không hỏi lợi ích, chỉ muốn hướng trên núi bọn nhỏ duỗi ra bọn hắn tay ấm áp. Dương Hàm nghĩ hát, cũng chỉ là bọn hắn bình thường cùng vĩ đại. Bất chi bất giác, tiệc tối đã tới kết thúc rồi. Dương Nhược Y một lần nữa lại đi lên sân khấu. Khang Nghiêu cũng giới thiệu bài này áp trục ca, địa vị. Bài hát này là lâm thời đổi đi lên, nhưng cũng là đạt được chúng ta sở hữu đạo diễn, hết thảy mọi người tán thành. Chúng ta đều cảm thấy đây là một bài phi thường thích hợp hát cho các vị lão sư ca. Vẫn là câu nói kia. Các vị lão sư nỗ lực cùng cống hiến đều là phi thường vĩ đại. Môn tự vấn lòng, chính chúng ta cũng không có cách nào từ bỏ hết thảy. Giống như các ngươi cắm rễ đại sơn, giống như các ngươi ngày qua ngày, năm qua năm đem yêu truyền bá cho đồng quê bọn nhỏ. Chúng ta cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chúng ta đối các ngươi kính ý. Chỉ có thể mời các ngươi nghe ta nói cảm ơn ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.